Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3267, sông, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Bạch cái thứ nhất nhìn ra nơi đây mánh khóe, rút ra yêu kiếm, vận sức chờ phát động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, hiển nhiên còn có những võ giả khác cũng giống như Lâm Bạch. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, đại địa chi trận này tại một chút xíu bị kích hoạt. Một chút xíu tỉnh lại. Nếu là duy trì liên tục như thế rằng co nữa. Nơi đây xuất hiện càng ngày càng nhiều thủ hộ thạch linh. Tất nhiên sẽ càng thêm phiền phức. Động thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xong. Xong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng cái thế lực bên trong, các vị cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo võ giả phóng tới Sơn Phong mà đi. Xong, Trương Thiên Tường cũng là hừ lạnh một tiếng, cùng Trương gia cường giả bay lượn mà ra, phóng tới những cái kia thủ hộ thạch linh mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, Trương huynh, đợi lát nữa hỗn loạn, đoán chừng ta không cách nào chăm sóc mấy người các ngươi rồi. Cẩn thận một chút, Trương Chính Thanh khẽ cười nói, yên tâm đi, Lâm huynh, chúng ta đã không phải là trước đó chúng ta, bây giờ thực lực của chúng ta, thế nhưng là tại cái kia trong Long Cung, đạt được tăng lên rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng cùng vô đạo công tử phân cao thấp. Cần phải vậy là đủ rồi. Lâm huynh, ngươi không cần quản chúng ta. Cứ việc đi thôi. Nếu là chúng ta Trương gia không chiếm được đạo quả. Cái kia để cho ngươi đạt được rồi. Cũng là không sai. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Chính Thanh khẽ cười nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này nhìn về phía trước. Thân hình bay lượn mà ra. Phóng tới Sơn Phong mà đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Lâm Bạch đi xa. Trương Chính Thanh thấp giọng nói ra. Ta luôn cảm giác. Lâm huynh thực lực hẳn là bây giờ Long Hà quận bên trong người thứ nhất. Liền xem như Thẩm Thiên Lãng. Đoán chừng đều không phải là Lâm huynh đối thủ. Trương Hổ cười nói. Đúng vậy a, ta cũng có cảm giác này. Nhưng ta còn có một cái khác cảm giác. Ta cảm giác Lâm huynh tựa hồ tại ẩn tàng cái gì. Hắn có vẻ như rất không nguyện ý thể hiện ra chính mình toàn bộ thực lực đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Chính Thanh cười không nói. Bây giờ biết Lâm Bạch tu luyện qua Trảm Long kiếm pháp võ giả. Liền chỉ còn lại Trương Chính Thanh cùng Trương Thiên Dã hai người rồi. Bây giờ Trương Hổ nói Lâm Bạch tựa như là tại ẩn tàng thực lực của mình. Trương Chính Thanh tự nhiên minh bạch. Lâm Bạch không nguyện ý đang thi triển Trảm Long kiếm pháp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng không mà nói. Trảm Long kiếm pháp một khi thi triển đi ra, tất sẽ nhường Lâm Bạch thực lực, tăng lên mấy lần, đám người phóng tới Sơn Phong mà đi, trước mặt thủ hộ thạch linh từng tôn tỉnh lại, giống giận ngăn cản nơi đây võ giả trải qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, tránh ra cho ta, lão tử muốn xông tới rồi, khốn nạn, ngươi làm sao, thế mà phía sau đả thương người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, hừ hừ, chỉ là vấn đỉnh cảnh tứ trọng võ giả. Cũng dám đi phi thăng điện cùng lão tử cướp đường quả. Lưu lại cho ta giúp ta ngăn trở thủ hộ thạch linh đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này phóng tới Sơn Phong mà đi võ giả. Giống như mỗi người mỗi cách, các hiền thần thông. Có am hiểu thân pháp võ giả, tựa như cá bơi, đang thủ hộ thạch linh chung quanh cấp tốc xuyên qua bắt đầu. Đánh úp về phía Sơn Phong, cô hơi nghiêng đầu,

Nếu là trận thứ nhất hoàn toàn tỉnh lại lời nói. Đoán chừng cái này ngàn dặm bên trong tất cả sơn nhạc. Đều tương biến thành trăm trượng lớn nhỏ thạch linh. Cho đến lúc đó, đoán chừng không có mấy ngàn vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả vây công. Đều khó có khả năng xông qua trận thứ nhất. Không thể lãng phí thời gian. Cái này trăm trượng thạch linh thức tỉnh càng nhiều. Cái này trận thứ nhất liền sẽ càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh bắt đầu. Nhìn về phía trước mặt trăm trượng thạch linh. Từng đợt chói mắt bạch mang từ trên thân của Lâm Bạch tràn ngập mà lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trảm nguyệt kiếm pháp. Chúng sinh bái nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch một kiếm mãnh kích mà đi. Rơi vào trăm trượng thạch linh trên thân. Chém ra một đầu vết kiếm. Đem cái này thạch linh đánh lui mấy bước. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch bay lượn mà đi. Phải muốn xông qua cái này trăm trượng thạch linh ngăn cản. Tiến vào sơn phong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, cái kia lui ra phía sau trăm trượng thạch linh lấy lại tinh thần. Giơ quả đấm lên lần nữa đem Lâm Bạch cản lại. Trảm long kiếm pháp, phá cho ta. Chấm, trông thấy trăm trượng thạch linh một quyền này vung đánh mà đến. Nếu là Lâm Bạch bị đánh trúng lời nói, coi như không chết, cũng sẽ không bị đánh bay ra ngàn mét bên ngoài. Mất đi tiến vào sơn phong cơ hội tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch không có chút do dự nào. Lập tức thi triển trảm long kiếm pháp. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang. Lướt qua sơn hà đại địa. Ánh sáng lạnh thiên hạ. Trảm tại trăm trượng thạch linh trên cánh tay. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia trăm trượng thạch linh cánh tay trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm chém xuống. Một quyền này. Cũng không có đánh trúng Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, Lâm Bạch bay vọt ra. Bước vào sơn phong bên trong. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.